Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, muốn chết Kirigakure Ninja. Âm dương độn, thân thể tái tạo thất dạ hai tay bạo phát ra một cỗ đặc thù năng lượng. Cái này cỗ đặc thù năng lượng đem lục vĩ bao vây lại tại cái này cỗ đặc thù năng lượng dưới. Lục vĩ thân thể kịch liệt thu nhỏ. Đồng thời thân thể cũng đang nhanh chóng cải biến. Cuối cùng lục vĩ biến thành một cái đầu lớn nhỏ côn trùng. Toàn thân trắng trắng mập mập. Sau lưng có 6 rút cái đuôi nhỏ, không tệ. Dạng này liền tốt đã thấy nhiều, nhìn thấy đi qua chính mình cải tạo lục vĩ. Thất dạ hài lòng gật đầu, hiện tại lục vĩ đã không có vừa rồi buồn nôn bộ dáng. Biến thành một cái đầu lớn nhỏ trắng trắng mập mập đậu trùng. Đồng thời sau lưng còn có 6 rút chập chờn màu trắng cái đuôi. Béo ị rất là đáng yêu, cái này chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta, đây là thế nào, cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Lục vĩ kinh ngạc kêu lên, ha ha, lục vĩ ngươi thế mà biến thành một cái tiểu đậu đinh. Thật sự là quá khôi hài, 13 trắng trắng mập mập. Ha ha, thật sự là khôi hài, nhìn đến lúc này lục vĩ dáng vẻ. Nhất vĩ cùng kiêu bi không ngừng mà chào nở nụ cười, cái kia thất dạ đại nhân. Có thể hay không cho ta thay cái thân thể. Ít nhất cũng phải so kiêu bi cùng nhất vĩ uy vũ chút, trắng trắng mập mập lục vĩ đi tới thất dạ trước. Mặt không khỏi hỏi, hừ, ngươi không có lựa chọn nào khác. Đây chính là ngươi sau này thân thể. Ngươi về sau liền gọi là tiểu lục A. Thất dạ trực tiếp cự tuyệt lục vĩ lời nói, ha ha, nghe được. Thất dạ lời nói. Kiêu bi cùng nhất vĩ lần nữa ở nơi nào phá lên cười, tiểu lục sao. Béo ị thật đáng yêu nha, lúc này. Kusinai tốt đẹp đàn nhìn thấy hình cầu mập mạp lục vĩ giống như là phát hiện cái gì mới đồ chơi. Chạy tới, vây quanh lục vĩ nhìn lại, hiện tại lục vĩ đã thu phục được. Tại sao không có phát hiện tam vĩ khí tức tại đã thu phục được lục vĩ về sau? Thất dạ không khỏi nói, thất dạ đến Kirigakure doanh địa mục đích nhưng là vì thu phục tam vĩ cùng lục vĩ. Hiện tại lục vĩ đã thu phục được, nhưng lại không có phát hiện tam vĩ tung tích. Cái này khiến thất dạ vô cùng nghi hoặc. Uy, tiểu lục, người không biết tam vĩ ở nơi nào? Thất dạ hướng về lục vĩ không khỏi hỏi, thất dạ đại nhân. Tam vĩ Jinchuriki là đời thứ tư Mizukage. Hắn bây giờ đang Kirigakure bên trong, lục vĩ không khỏi nói, Kirigakure sao? Thật sự là phiền phức. Xem ra cần muốn đi một chuyến Kirigakure. Thất dạ không khỏi nói, cái gì? Người muốn đi Kirigakure? Nghe thất dạ lời nói, Sunet hơi kinh ngạc hỏi, không sai. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Tam vĩ Jinchuriki tại Kirigakure. Ta đương nhiên muốn đi Kirigakure đem tam vĩ chộp tới. Thất dạ không khỏi nói, đương nhiên là có vấn đề, đây chính là Kirigakure. Ngũ đại ninja một trong. Trong thôn có được hơn vạn tên ninja. Sunet không khỏi nói, ngũ đại ninja thôn là toàn bộ thế giới bên trong cường đại nhất 5 cái thôn. Có được hơn vạn tên ninja. Mỗi cái thôn thực lực đều vô cùng cường đại, mà lại làm mỗi cái thôn trụ sở. Là mỗi một cái thôn căn bản. Phòng ngự càng thêm kinh người. Không chỉ có lấy ngày đêm dò xét ninja, mà lại trong thôn còn có phòng ngự giới trận. Cảnh giới ninja có thể nói mỗi một cái thôn đều là dễ thủ khó công thành lũy. Mà bây giờ thất dạ lại còn nói muốn đi Kirigakure bắt tam vĩ, mặc dù thất dạ thực lực vô cùng cường đại, đã cường đại đến để cho người ta khó có thể lý giải được cấp độ. Nhưng là lấy lực lượng một người đi tiến công một cái thôn, Sunet vẫn là cảm giác không có khả năng, không phải liền là một cái thôn sao? Ta muốn hủy diệt. Thuận tay ở giữa sự tình, Kaguya, Mikoto, Kusinai, chúng ta đi. Nhìn thấy Sunet kinh ngạc bộ dáng, thất dạ khinh thường nói, trực tiếp mang theo Kaguya cùng mình hai người đệ tử hướng về Kirigakure phương hướng tiến đến. Cái này đáng chết hỗn đản, nhìn thấy thất dạ y nguyên làm theo ý mình hướng về Kirigakure phương hướng tiến đến, Sunet trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Tại Sunet xem ra đây quả thực là đi chịu chết. Lấy lực lượng một người tiến công một cái thôn, thấy thế nào đều khó có khả năng. Uy, nhỏ Sunet, ngươi còn ngẩn người ở đó làm gì? Mau cùng bên trên, bằng không, ta cần phải trừng phạt ngươi. Nhìn thấy Sunet còn ngẩn người ở đó, Thất Dạ quay đầu không khỏi nói, ngươi đáng giận. Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet bất đắc dĩ chặt mấy lần chân đi theo ngay tại Thất Dạ, liền muốn rời khỏi hòn đảo này thời. Điểm, lúc đầu rút lui đến xa xa Kirigakurei Ninja cũng đều chạy tới, đại nhân. Chiến đấu tựa như là kết thúc. Konohagakurei Ninja tựa như là đánh bại Lục Vĩ. Bắt đi Lục Vĩ. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta bị mất Lục Vĩ Jinchuriki. Nếu như trở lại trong thôn lời nói, một cái Kirigakurei Ninja có chút sợ hãi hướng về Kirigakurei. Chỉ huy hỏi, hiện tại Kirigakurei đang thực hành huyết vụ chính sách. Có thể nói đúng, giao ninja thủ đoạn đều vô cùng tàn nhẫn. Giống như là bọn hắn những người này không chỉ có chiến bại, hơn nữa còn bị mất vĩ thú. Về tới Kirigakurei hạ tràng nhất định sẽ vô cùng thảm. Có thể nói là sống không bằng chết, đáng chết. Những này Konoha ninja, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi, ngăn lại hắn. Đừng cho bọn hắn chạy, Kirigakurei chỉ huy lớn hô nói, ừ, nghe được mệnh lệnh về sau. Những này Kirigakurei ninja nhanh chóng vọt lên, trực tiếp đem Thất Dạ hắn 800 nhóm bao vây lại. Các ngươi những này Kirigakurei ninja làm gì? Khó nói muốn chết phải không? Nhìn thấy bao vây quanh Kirigakurei ninja, Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ đối với đối phó tiểu lâu la không có hưng khởi. Bởi vậy Thất Dạ tại đã thu phục được Lục Vĩ về sau, liền bỏ qua những này Kirigakurei ninja. Nhưng là hiện tại xem ra những này Kirigakurei ninja cũng không có cảm kích. Hừ, Konohagakurei ninja đem Lục Vĩ giao ra. Bằng không, các ngươi hôm nay đừng muốn rời đi nơi này. Kirigakurei chỉ huy nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói mất. Đi người trong thôn trụ lực thế nhưng là tội lớn. Không chỉ có chính mình phải bị trừng phạt, liền ngay cả cái này Kirigakurei chỉ huy sau lưng gia tộc đều muốn bị liên lụy, mà lại từ Thất Dạ bọn hắn thu phục vĩ thú đó có thể thấy được, Thất Dạ thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại. Cái này Kirigakurei chỉ huy không trông cậy vào có thể đánh bại Thất Dạ, nhưng là ít nhất cũng phải đem Lục Vĩ lưu lại. Nếu như vậy, tội lỗi của hắn còn có thể ít chút. Ha ha, Kirigakurei ninja, ngươi không biết ngươi bây giờ thật sự là muốn chết. Nghe được cái này Kirigakurei ninja lời nói, Thất Dạ phá lên cười, chính mình vừa rồi rõ ràng buông tha những này Kirigakurei ninja, nhưng là những này Kirigakurei ninja thế mà tới uy hiếp chính mình. Thất Dạ cảm giác được cực kỳ tốt cười, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.